Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241, trang 1241. Hắn rõ ràng vừa mới đã đem cái kia phó quan cấp dọa chạy. Chính là ở không có một bóng người thời điểm, Tần Đường vẫn là đối với phó quan nói lâm vào trầm tư. Kỳ thật Tần Đường cũng không phải tóm được một người, liền đối hắn vẫn luôn mắng cái không ngừng, tựa như đại đa số nhân tâm chung suy nghĩ như vậy tuyệt. Đại bộ phận phản đồ, Tần Đường thậm chí liền tên của bọn họ gọi là gì đều nhớ không rõ, bởi vì ở Tần Đường trong lòng, phản bội là hết sức bình thường một sự kiện, liền tính là Tần Đường chính mình. Nếu có cũng đủ ích lợi dưới tình huống, ở trình độ nhất định thượng cũng không phải không thể phản bội, huống chi Sở Đức thân phận như thế. Đặc thù, hắn loại người này trọng đầu áo lai đế quốc, ôm ấp kêu, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Không coi là phản bội, nhưng là Tần Đường như cũ đối Sở Đức thái độ cực kỳ ác liệt, cẩn thận nghĩ đến. Này có lẽ liền cùng Sở Đức ở tảng sáng khi hành động không quan hệ, mà là cùng một khác chút sự có quan hệ. Tần Đường đời này rất ít sẽ ghen ghét một người, bởi vì nào đó trình độ thượng, Tần Đường là cái thập phần khiếm khuyết đồng tình tâm gia hỏa, Trúc Huyền Nguyệt đã từng nói qua. Hắn người này phi thường khó làm, nếu không phải trời xui đất khiến cùng nàng ca quen biết. Như vậy Tần Đường nhất định sẽ trở thành đạo tặc tổ chức một viên lóe sáng tân tinh, người như vậy. Nói hắn sẽ ghen ghét cái gì, kia không khỏi thật sự là buồn cười một ít, nhưng là Tần Đường đích xác thực ghen ghét Sở Đức. Cứ việc loại này ghen ghét, Sở Đức bản nhân lại không biết gì. Tần Đường vẫn luôn cảm thấy vô đối mặt với Sở Đức phi thường để bụng, hơn nữa loại này để bụng trình độ là những người khác xa xa so ra kém, thậm chí loại cảm giác này không chỉ là gần nhất. Sớm tại mười mấy năm trước, Tần Đường đều có loại cảm giác này, khi đó Sở Đức còn không phải Sở Đức. Mà là, vai hề, Tần Đường cảm thấy vô đối mặt với áo lai đế quốc cái kia, vai hề tướng quân. Không khỏi cũng có chút quá mức để bụng điểm, ở vô mặt còn ở Thánh Lợi Văn Thành đoạn thời gian đó. Tần Đường mỗi một ngày đều ở chú ý Thánh Lợi Văn Thành tin tức, loại sự tình này nếu làm những người khác đã biết, chỉ sợ bọn họ sẽ cười nhạo Tần Đường quả thực giống cái theo dõi cuồng giống nhau, nhưng trên thực tế chính là như thế, Tần Đường tại đây chuyện thượng có làm người khó có thể tưởng tượng chấp. Nhất, hắn cơ hồ đem vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành sở hữu tin tức đều thu thập cái biến. Cho nên, đối với vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm tung tích nắm giữ rõ ràng, năm đó, Tần Đường liền cảm giác vô đối mặt với Sở Đức tựa hồ thập phần để ý, loại chuyện này. Chính là Tần Đường chưa từng mặt hành động quỹ đạo thượng phát hiện, Tần Đường đã từng chuyên môn điều tra quá, vai hề. Người này phát triển sử, làm áo lai đế quốc nhất giàu có truyền kỳ sắc thái. Tướng quân, vai hề cho tới nay cũng đều là vô số người chú ý đối tượng, nhưng rất ít có người sẽ giống Tần Đường. Giống nhau chú ý đến, vai hề năm đó là ở như thế nào một hoàn cảnh trưởng thành lên, nếu nhu nhược loại cơ duyên xảo hợp. Hiện tại vai hề sớm đều đã trở thành chiến trường một khối thi cốt. Không ít nghiên cứu vai hề năm đó trải qua người đều nói, vai hề có thể từ một cái thấp kém nhất tiểu binh trưởng thành vì hôm nay tướng quân. Quả thực xưng là một cái kỳ tích, nhưng là ở Tần Đường xem ra. Kia cái gọi là kỳ tích có 80% đều là vô mặt phóng thủy. Đúng vậy, vai hề có thể sống tới ngày nay. Ở Tần Đường xem ra rất lớn trình độ thượng muốn quy công với vô mặt thủ hạ lưu tình. Cứ việc loại sự tình này nói ra đi, trên thế giới này căn bản là không có người sẽ tin tưởng, nhưng là Tần Đường chính là như vậy cho. Rằng, nếu tại đây phía trước, có người nói vô mặt sẽ đối người nào đó phóng thủy, Tần Đường nhất định sẽ cảm thấy đối phương thất tâm phong, rốt cuộc. kia chính là Vô Mặt. Tần Đường trong ấn tượng đối Vô Mặt ấn tượng sâu nhất chính là hắn kia nghiêm túc thả bướng bỉnh tính cách. Trước kia ở xóm nghèo thời điểm, Tần Đường liền đối Vô Mặt tính cách có thật sâu hiểu biết, kia chính là một cái vô luận khi nào đều sẽ nghiêm túc cẩn thận làm xong chính mình trên tay nhiệm vụ, luôn là sẽ cho chính mình áp thượng rất nhiều gánh nặng ra hỏa. Tần Đường phía trước liền cảm thấy giống Vô Mặt người như vậy, hắn nhất định sẽ sống được rất mệt, bởi vì nói dối đối với hắn mà nói đều coi như là một kiện việc khó. Ở trên chiến trường phóng thủy loại sự tình này đặt ở Vô Mặt trên người hình như là một loại vũ nhục, nhưng là ở đối mặt Sở Đức thời điểm, chuyện như vậy cư nhiên liền thật sự đã xảy ra. Tần Đường phi thường khiếp sợ, hắn lần đầu tiên chưa từng mặt hành tung quỹ đạo đồ, vừa ý thức đến hắn là ở phóng thủy khi đầu óc thiếu chút nữa bị thiêu, chờ phục hồi tinh thần lại về sau, Tần Đường thiếu chút nữa không trực tiếp giết đến Thánh Lợi Văn Thành đi. Bắt được Vô Mặt hỏi cái minh bạch, hắn tâm nói này như thế nào có thể là Vô Mặt làm sự đâu. Vô Mặt sao có thể sẽ phản bội chính mình nhất quán cách làm đâu. Thẳng đến sau lại, Vô Mặt mang theo quân đội lại lần nữa đứng vững, trừ bỏ hắn bên ngoài không ai có thể đỉnh được tiến công về sau, Tần Đường mới miễn cưỡng đánh mất đơn thương độc mã đi Thánh Lợi Văn Thành ý tưởng. Tần Đường bắt đầu đối Vô Mặt làm như vậy nguyên nhân cảm thấy tò mò, hắn cảm thấy Vô Mặt làm như vậy không phải là không có lý do gì, vì thế Tần Đường bắt đầu cẩn thận phân tích Vô Mặt phóng thủy tình huống. Loại này phóng thủy ngay từ đầu còn không quá rõ ràng, Tần Đường lúc ban đầu chỉ là bắt giữ đến Vô Mặt từ bỏ mấy cái có thể đánh chết Sở Đức cơ hội. Thẳng đến sau lại, Tần Đường bắt đầu ý thức được Vô Mặt tựa hồ cùng Sở Đức ở đánh một ít ăn ý phối hợp. Đương nhiên như vậy phối hợp giống nhau đều là đơn phương hướng, lấy Sở Đức lúc ấy cái kia ngây ngô trình độ, chỉ sợ hắn còn căn bản không có biện pháp nhìn ra tới đó là Vô Mặt ở cùng hắn đánh phối hợp. Tần Đường cũng chỉ có thể ở giai đoạn trước lợi dụng chính mình kia đã từng bị Sở Đức thân thủ dạy ra tri thức hơi nhìn ra tới một chút, nhưng đến sau lại, Tần Đường liền thật sự rốt cuộc nhìn không ra tới, có lẽ là bởi vì Vô Mặt che giấu năng lực tăng cường một chút. Hết chương.